Chương 115, Chiến tinh túc lão quái. Một đường du sơn ngoạn thủy, mấy ngày sau. Tung Châu ngoài thành, Lung Ách Cốc. Giờ phút này hiển nhiên còn chưa tới Tô Tinh Hà kêu gọi thiên hạ anh hùng phá giải chân lung ván cờ thời gian, nhưng Lung Ách Cốc nội, lại xuất hồ ý liêu rất là náo nhiệt. Đinh Xuân Thu đến đây vừa đến Lung Ách Cốc ngoại, Sở Nguyên đám người chợt nghe gặp trong cốc, truyền đến thanh thanh tiêu ngạo đến cực điểm thanh âm, tinh túc lao tiên, thần thông quảng đại, công đều bị khác, bách chiến bách thắng ai u ta đi liền hướng này khẩu hiệu. Lao tử cũng phải đi gặp gặp này tình túc lão quái. A Sở Nguyên nhất vui, chợt nghe bên cạnh A Chu đột nhiên cười nhạo một tiếng, Sở Lang, ngươi nói quả nhiên đúng vậy, này tình túc lão quái võ công không được tốt lắm, tư thế nhưng. Thật ra 10 phần còn lại chư nữ đều là nở nụ cười, duy độc ca tử lại theo bản năng đánh một cái run run, các ngươi không biết, tình túc lão quái võ công tuy rằng khẳng định so ra kém tỷ phu, nhưng là hắn độc công, mới là chân chính đáng sợ địa phương. Tam tiếu tiêu diêu tán, có thể giết người vu vô hình bên trong, càng đừng nói hắn còn hưu rất nhiều mặt khác độc, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nàng ở tinh túc phái trung, hiển nhiên không có thiếu chịu Đinh Xuân Thu trách phạt, này đây đối. Đinh Xuân Thu hữu một loại thiên nhiên sợ hãi. Bất quá Sở Nguyên biết, của nàng sợ hãi còn hữu một nguyên nhân khác, A tử, ngươi sợ nhìn thấy Đinh Xuân Thu, là sợ hắn liều lĩnh cũng phải tìm ngươi cầm lại thần mục vương đỉnh đi. A tử kinh hãi. Tỷ phu ngươi như thế nào biết? Nguyễn Tinh Trúc rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. A tử, ngươi thâu tinh túc lão quái bảo vật việc này tình như thế nào không còn sớm điểm theo chúng ta nói cái gì? A tử nhãn châu xoay động, đột nhiên cười hì hì tiêu sái đến Sở Nguyên bên người, một phen ôm hắn cánh tay. Đạo, dù sao hữu tỷ phu ở, tinh túc lão quái chính là cái bất nhập lưu mặt hàng, chúng ta còn muốn sợ hắn sao? Sở Nguyên tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy nàng. Thần mục vương đỉnh ngươi cầm ngoạn thì tốt rồi, nhưng là tinh túc phái hóa công đại pháp cũng đừng luyện, ngươi nếu thật muốn học, tỷ phu giáo ngươi Bắc Minh thần công là được, so với hóa công đại pháp cao minh gấp trăm lần. Trời biết tinh túc lão quái hóa công đại pháp, vì cái gì muốn dùng thần mục vương đỉnh hấp dẫn độc trùng mới có thể tu. Luyện, này hiển nhiên là nguyên tắc một cái không thể giải thích địa phương, khó trách Kim Lao ở tân tu hay chung, đem hóa công đại pháp đổi thành độc công, mà không hề là hóa nhân nội lực võ công. Khi nói chuyện, mọi người vào Lung Ách Cốc, liền thấy một cái đầu bạc phiêu phiêu lão giả, đối diện một cái nhìn qua có chút vô cùng thê thảm lão giả cười lạnh, Tô Tinh Hà, ngươi vì tránh thai mắt của người, sáng lập này cái gọi là điếc ách môn, còn muốn dùng chân lung ván cờ, vì kia lão bất tử tìm được truyền nhân, ngươi đã cho ta thật sự không biết sao. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Sở Nguyên đám người, dây lát gian liền quay đầu không đi. Có vẻ rất là khinh thường, hôm nay, chẳng những là ngươi tử kỳ, là cái lao bất tử, cũng sống không quá hôm nay. Đinh Xuân Thu Tô Tinh Hà kinh sợ nảy ra, đơn giản không hề sắm vai điếc ách nhân, thẳng chỉ đối phương lớn tiếng quát, ngươi này vô sỉ tiểu nhân, dám làm ra thí sư cử chỉ, hôm nay ta Tô Tinh Hà ở, ngươi mơ tưởng động sư phó. Một cây tóc gáy Đinh Xuân Thu rất là khinh bỉ nhìn thấy hắn, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta, thế cục hết sức căng thẳng. Sở Nguyên lại xem rất là nhàm chán. Hắn dùng ánh mắt ý bảo một chút bên cạnh chư nữ, liền sải bước hướng tới Tô Tinh Hà phía sau sơn động đi đến. Làm sao tới tiểu tử cút, hắn không coi ai ra gì bộ dáng, hoàn toàn chọc giận Đinh Xuân Thu. Hắn lúc này quay đầu quát chói tai một tiếng. Vừa dứt lời, tinh túc phái này đệ tử, ngay tại đại sư huynh trích chấm nhỏ dẫn dắt hạ, hướng tới Sở Nguyên giết lại đây, dám đối với tinh túc lao tiên bất kính. Đáng chết một đám ngốc. Hai Sở Nguyên khinh thường cười, theo tay vung lên, còn có một đạo hùng hồn cực kỳ màu vàng trường lực, nô lên cao cuồng trụ mà ra, nháy mắt đem này đó lâu la cấp bậc chính là nhân vật, cấp toàn bộ trụ phi, về phần có thể sống xuống dưới mấy, sẽ xem bọn hắn vật khí. Chư nữ rất kinh ngạc, A tử lại lớn tiếng hoan hô, đại sư huynh, hiện tại biết tỷ của ta phu lợi hại đi cho các ngươi lấy tiền đều khi dễ ta. Đinh Xuân Thu kinh hãi, lúc này mới nhìn đến A tử tồn tại. Sắc mặt nháy mắt liền âm trầm thập phần, A tử, nguyên lai đây là ngươi tìm tới chỗ dựa vững chắc sao? Thức thời mà nói liền ngoan ngoãn giao ra thần mục vương đỉnh, nếu không, vi sư hôm nay đem ngươi nhóm mọi người, đều giết uy cầu. Sở Nguyên cười nhạo một tiếng, Đinh lão quái, ngươi không khỏi rất để mắt chính mình, chỉ bằng ngươi võ công, cũng muốn giết ta. Đinh Xuân Thu cười quái dị một tiếng, nhưng không trực tiếp ra tay, mà là cực kỳ âm đức nói, hừ, ngươi đừng nghĩ đến chính mình võ công cao cường. Liền thị thiên hạ anh hùng vi không có gì nói chuyện với ngươi này ngắn ngủn thời gian, đã muốn chúng ta đinh mộ tam tiếu tiêu diều tán, bây giờ đã sống không được đã bao lâu, còn dùng lao phu ra tay sao? Lời vừa nói ra, Vương Ngự Yên trừ nữ kinh hãi, nhưng Sở Nguyên lại nhàn nhạt cười, lại thối. Lui đến các nàng bên người, Nga phải không nói xong, chỉ thấy hắn trong cơ thể chân nguyên vũ điệu mà ra, trong thời gian ngắn liền đem mọi người bên người một cái vô hình vòng bảo hộ thắp sáng, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, rạng rỡ sinh huy. Ngay sau đó, này đạo chân nguyên vòng bảo hộ chợt hướng ra ngoài khuyết tán mà đi, trong phút chốc liền khuyết tán tới cả lung ách gốc, mà phía sau, mọi người mới nhìn gặp, nguyên lai tại đây đạo vòng bảo hộ ở ngoài, lại có một ít mắt thường không thể thấy khỏa lạp trạng bột phấn, giờ phút này bị vòng bảo hộ nhất bê, tụ tập cùng một chỗ, mới hiện ra đi ra. Tam tiếu tiêu diêu tán A tử kinh hô một tiếng, nháy mắt liền nhận ra này đó bột phấn, mà Đình Xuân Thu tắc sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn thật không ngờ, này đột nhiên xuất hiện niên kỷ khinh nhân, công lực nhưng lại cao đến như thế nông nỗi hơn nữa ở ngay từ đầu, ngay tại phòng bị hắn, tạo ra chân nguyên vòng bảo hộ, bảo vệ hắn cùng với chúng nữ. Ai, nguyên bản muốn gặp quá vô nhai tử tái đối phó ngươi, ngươi đã không nên làm cho ta trước giải quyết ngươi, kia Sở Mỗ cũng chỉ hảo từ chối thì bất kính. Sở Nguyên trên mặt hiện lên nhất mặt bất đắc dĩ, thân hình nháy mắt lóe ra, hướng tới Đinh Xuân Thu giết quá khứ. Hắn thân hình mới vừa động, trong hư không liền chợt vang lên một tiếng khai sơn nứt ra thạch rồng ngâm giống giận, tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy suốt 18 đạo kim sắc chân khí cự long, tựa như thực chất bình thường, từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa hướng tới Đinh Xuân Thu rít gào mà đi. Giống hắn vừa ra tay, chính là hàng long thập bát trưởng sát chiêu, Đinh Xuân Thu rốt cuộc là cái biết hàng người, nháy mắt liền nhìn ra đến này nhất chiêu uy lực, lúc này sắc mặt trầm xuống, nhưng không có như vậy lùi bước, ngược lại vũ động song trưởng, hướng tới màu vàng cự long ngạnh hám mà đi. Xem lão phu hóa công đại pháp.